Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 515, ảnh hưởng thăng bằng. Sau đó tiến hành tranh tài đều rất thuận lợi, mỗi một trận đấu cũng đều xem chút 10 phần, tuyển thủ lẫn nhau trong lúc đó đấu trí đấu dũng, lợi dụng địa hình, bẫy dập, đánh lén, thậm chí chiến thuật tâm lý. Để ăn dưa quần chúng hô to nhìn đã nghiền, tranh tài thưởng thức tính bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhào nhào nói thẳng cái này kim tệ tiêu xài không lỗ. Nhưng duy chỉ có dạ sắc tranh tài đã mất đi thi đấu vị đạo. Đi lên liền là ép đẳng cấp thấp sau đó hành hung một trận. Thậm chí bởi vì đẳng cấp giảm xuống dẫn đến trang bị đều gỗ đến xuyên. Vô luận là thánh đồ vẫn là lớp trưởng lại hoặc là bất bại kỵ sĩ. Không có một cái nào ngoại lệ. Trong đó lớp trưởng càng là sắc mặt trắng bệch lòng còn sợ hãi. Hắn biển độc đao kém một chút liền bị dạ sắc phế đi. Thật sự là lúc ấy tay hắn tiện muốn đánh lén một tí thử một chút tới. Tại trải qua mấy ngày nữa kịch liệt tranh tài về sau. Đấu vòng loại trình cũng sắp đến hồi kết thúc, top 8 tuyển thủ cũng dần dần trổ hết tài năng, mỗi một cái đều là chân chính game thủ hàng đầu, tối thiểu PvP bên trong game thủ hàng đầu. Cuối cùng tiến vào top 8 theo thứ tự là sau cùng Thánh Đồ, Thần Ân, Dạ Sắc, Tần Chi Lương Ngọc, Thương Lãng Chi Thủy, Đảo Chủ, Bất Minh Bi Phong. Cùng một vị thuộc về tự do bạch ưng hắc mã tuyển thủ, dì xét xiềng xích. Dì xét xiềng xích thì là một vị ẩn tàng chức nghiệp, tưởng niệm hình bóng. Là diễn sinh cùng phổ thông nghề nghiệp tối sứ giả ẩn tàng chức nghiệp. Đặc điểm là tính bí mật cực cao pháp thuật bẫy dập. Đối phương liên tục thất bại cửu châu bên trong hoàng nổi tiếng người chơi huyền cơ sách cùng thủy. Mặc tình thiên. Cùng dạ sắc đồng dạng từ 40 cường bên trong trổ hết tài năng. Biểu hiện ra màu hắn hấp dẫn tương đối lớn ánh mắt. Hắn phân tổ là cùng Thần Ân một tổ. Tại cùng thủy mặc tình thiên tranh đoạt hạng 2 ra biên tạm thời. Dùng một viên ẩn tàng ở trong bùn đất bóng tối tạc đạn. Thành công đánh lén toàn thân lôi đình vờn quanh thủy mặc tình thiên. Miễn cưỡng cầm tới hạng 2 vé vào cửa, tại trọng tài tổ bên trong, đang tiến hành một trận âm dương quái khí thảo luận. Alice, nguyên chi thạch hiệu quả quá kinh khủng, cái này đã mất đi vụ đấu hội ý nghĩa. Hoàng Kim Bách Đảo một vị bán thần ngón trỏ giao nhau. Thần sắc nghiêm túc mang theo một chút không vui. Alice cũng là cười khổ cuống quýt, liền vội vàng gật đầu nói, ta biết. Ta hội cùng dạ sắc thương lượng, cấm chỉ sử thi cấp trang bị sử dụng. Hừ, nếu như lúc trước vây giết Franca thời điểm, có dù là một viên nguyên chi thạch, vị này bán thần lời mặc dù không nói thấu, nhưng trong đó ý tứ Alice lại rõ ràng. Đối phương đang trách cứ chính mình cùng Long Hoàng không mang nguyên chi thạch, dẫn đến 10 vị bán thần vẫn diệt một đoạn thời gian, bị mất mặt mặt. Làm dưới đầu ngón tay hắn điểm nhẹ bàn mặt, trào phúng giống như lạnh giọng nói. Quốc vương, không nên quên mệnh của ngươi vẫn là dạ sắc cứu. Tha thứ ta nói thẳng, dạ sắc thậm chí có năng lực giết ngươi. Ngươi tin không? Ha ha tương đương, Frank lúng túng kéo kéo khóe miệng. Sắc mặt một trận âm tình bất định, lại không dám nói ra dù là một câu phản bác đi ra. Bởi vì thứ 8 vương cấp ma kiếm Franca một đầu thuộc tính. Tại dạ sắc vô tình hay cố ý tuyên truyền dưới đã bị cao giai NPC biết. Liền là lấy đẳng cấp giảm xuống làm đại giá. Thu hoạch được bán thần cấp lực lượng. Nếu như lại phối hợp 5 viên nguyên chi thạch. Dạ sắc ngoại trừ không có bán thần sở hữu một chút quyền hạn cùng nội tình. Thực lực hoàn toàn không kém hơn thứ 2 các loại bán thần. Càng quan trọng hơn là, dạ sắc thủ hạ có một vị nghe lời răm rắp ác ma dũng giả. Roland, đổi mà nói, đối phương đã có được cùng bọn hắn những này đỉnh tiêm NPC bình khởi bình tọa năng lực. nhưng ảnh hưởng cân bằng chuyện này vẫn là phải giải quyết. Cuối cùng tại bốn liên minh bốn vị quốc vương trao đổi phía dưới. Bởi vì nguyên chi thạch quá kinh khủng hiệu quả, các vị bán thần chỉ có thể bất đắc dĩ lâm thời sửa đổi quy tắc. Cấm chỉ sử dụng sử thi cấp lấy bên trên đạo cụ. Vô luận là nguyên chi thạch vẫn là ma kiếm, lại hoặc là có thể ném vẫn thạch sao băng chi hoàn. Đối hiện giai đoạn người chơi mà nói căn bản không chịu nổi a. Đây không phải kỹ thuật thực lực vấn đề, mà là nguyên chi thạch hiệu quả thật khó giải. Đẳng cấp giảm xuống level 30 ai chịu nổi. Nhất là dạ sắc một đường bên trên hủy hoại mười mấy món truyền thuyết trang bị. Cừu hận đã kéo cũng đủ lớn. Alice đem tin tức này nói cho hắn biết lúc bị mãnh liệt ý kiến phản đối. Cuối cùng vẫn Sophia khuyên can hai người này mới không có đánh nhau. Dạ sắc cũng mới miễn cưỡng đáp ứng. Có chút tổn thương, dạ sắc có phần là khó chịu đích thì thầm một tiếng. Sử thi cấp trang bị cấm chỉ sử dụng, liền đại biểu cho hắn chiếc nhẫn, vòng tay, vũ khí, bao tay, bốn cái vị trí trang bị toàn bộ không cách nào sử dụng. Tạm thời chỉ có thể thay vật thay thế. Nguyệt ảnh hàn xương đôi mi thanh tú cau lại, phân tích nói, thực lực của ngươi giảm xuống tối thiểu 2 cấp bậc. Không ngừng, tự nhiên chi tâm nghề nghiệp kỹ năng vốn lại ít. Không có tinh thần bi thán tương đương mất đi một cái thuấn di. Mạc Vũ Nhiễm nhún vai, bất quá mặt bên trên lại không có chút nào lo lắng bộ dáng. Bởi vì cái này quán quân đối dạ sắc mà nói, vẫn thật là không thế nào trọng yếu. Cầm cũng được không cầm cũng được. Hắn vốn chính là bị kéo đi lên đụng đếm được, mà một bên khác dạ sắc chính sờ lên cằm hồ nghi nhìn chằm chằm ma kiếm. Bên trên dưới đánh số lượng một lần sau hỏi, Franca, người hỗn loạn không phải tùy ý phóng thích kỹ năng đây. Làm sao biến thành khiêu vũ, mà kiếm hỗn loạn là có thể bị ta khống chế. Phóng thích kỹ năng vẫn là khiêu vũ, chỉ có không thanh trừ dị thường trạng thái tất cả đều từ ta quyết định. Franca hồi nói, dạ sắc đối câu trả lời này rất hài lòng. Không ai hội không hài lòng mạnh hơn thuộc tính. Dạng này về sau xem ai khó chịu liền để hắn nhảy tập thể dục theo đài. Thoải mái một bút, top 8 tấn cấp thi đấu thì chia 4 tổ. Mỗi một tổ 2 người tiến hành xích lô tranh tài. Bên thắng tấn cấp vòng tiếp theo tứ cường. Mà vì làm nổi bật vũ đấu hội nhiệt liệt bầu không khí. Sân quyết đấu được trang trí nhiệt nhiệt nháo nháo thậm chí còn kéo hoành phi. Alice cũng vận dụng hệ thống quyền hạn phát thông cáo, mời mọi người chú ý thời gian thu xem so tài vân vân. Sử thi cấp trang bị cấm chỉ sự tình đã truyền ra. Nói cách khác, vô địch, dạ sắc đã không phải vô địch. Thương Lãng chi thủy hưng phấn hung hăng nắm quyền, một lần nữa dấy lên đoạt giải quán quân hy vọng. Thánh đồ cũng là vui mừng không thôi. Linh hồn đình trệ kỹ năng là hắn tất sát kỹ. Chưa chắc không có cơ hội thắng dưới dạ sắc. Liền là đảo chủ bọn người. Cũng nới lỏng một miệng lớn khí. Bọn hắn muốn đồ thần. Duy nhất khó chịu liền là yêu, cược, người chơi. Cũng chính là so sánh thi đấu kết quả đặt cược người chơi. Nguyên bản áp chú dạ sắc thắng là kiếm bộn không lỗ một khoản buôn bán. Mặc dù thắng được không nhiều nhưng tổng có một ít người đỏ mắt siêu cao bồi tỷ lệ. Muốn đánh cược một keo dạ sắc lật xe từ đó một đêm chợt giàu. Sau đó bồi làm một chút sạch sạch chỉ còn quần lót. Hiện tại dạ sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc top 8 tấn cấp thi đấu. Bồi tỷ lệ lại một lần đến gần vô hạn tại chia 5 năm. Top 8 bên trong Cửu Châu bên trong Hoàng chiếm cứ 4 cái chỗ ngồi. Lẫn nhau tại top 8 đụng phải lẫn nhau nội chiến khái tỷ lệ vốn là không thấp. Ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta cũng không hội đầu hàng a. Tần Chi Lương Ngọc lung lay ngón tay. Hoạt bát cười một tiếng theo sau tiến nhập tiềm ảnh trạng thái. Dạ sắc sờ lên cái mũi. Có chút bất đắc dĩ nói. ngươi là quên ẩn thân trạng thái. Kỳ thật đối ta vô hiểu a. Một chùm hào quang rừng rực kích xạ, chúng đích cái nào đó nhìn như không có cái gì nơi hẻo lánh. Lại tại quang mang qua đi hiển lộ ra nửa máu Tần Chi Lương Ngọc. Nàng hô hấp có chút gấp rút, ánh mắt kinh ngạc, bất thình lình một kích để nàng luống cuống trong nháy mắt thần. Nàng quên hết mini tà nhãn có thể xem thấu ẩn thân hiệu quả. Không có tiềm hành hoặc tiềm ảnh thích khách, không cách nào tại PvP bên trong chiếm cứ ưu thế. Thổ ngư, đừng làm rộn, Dạ Sắc nhẹ nhàng nghiêng người, tránh thoát từ bổ nhào xuống kích thổ ngư, để nó tiến nhập mờ mịt trạng thái, mồm dài đại đại cắn cái không, người thế mà ngay cả thổ ngư cũng cân nhắc đến rồi sao? Tần Chi Lương Ngọc lông mày hơi nhíu, liền xem như không có sử thi cấp trang bị, Dạ Sắc ý thức cũng là vượt mức quy định kinh khủng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.